vô số người trong bọn chúng rách tả tơi, hiển nhiên trận chiến này vô cùng khốc liệt. Nhưng mà trong số đó không thiếu một ai, sau khi quay về 10 vạn thanh đồng binh nhân đều đến nơi này, phấn lớn đã tiến vào địa cung. Đây là nhóm quay về cuối cùng. Bất tử quân đoàn quay về, chứng tỏ cuộc đại chiến đã kết thúc, hai đại dị tộc Kim tộc và Thạch tộc đã bị quân đoàn của hai người Hắc Thổ và Mang Phi tiêu diệt. Tin tức này khiến Cổ Trần phấn chấn, cho dù hắn đã đoán trước được điều này, nhưng tâm trạng vẫn có chút kích động. Hắn nhìn đám thanh đồng binh nhân bị tàn phá trước mắt, có chút đau lòng, lập tức mang bọn họ tiến vào địa cung, bắt đầu toàn tâm toàn ý chữa trị tổn thương cho bọn họ. Trải qua trận chiến này, đám thanh đồng binh nhân vừa mới được chế tạo ra trước đó được máu tươi tẩy lễ, hơn nữa còn hấp thu sát khí và oán khí vô biên, tất nhiên là có bước tiến dài. Tin tưởng không lâu nữa bọn họ nhất định có thể hoàn toàn lột xác, tất cả đều trở thành chân khí hình người, đến lúc đó bọn họ mới thật sự là quân đoàn cường đại. Nếu như có thể tấn cấp toàn bộ thanh đồng binh nhân trở thành đạo khí hình người, vậy thì càng đáng sợ hơn, 10 vạn đạo binh xuất hiện, có thể quét ngang khắp nơi không gì cản nổi. Cổ Trần rất mong chờ, sau khi chi quân đoàn này hoàn toàn trưởng thành, sẽ trở thành ác mộng của man hoang bách tộc, chỉ cần nghe thấy tên đã biến sắc. Sau khi chữa trị một lượt, Cổ Trần chữa trị tất cả thanh đồng binh nhân bị tổn thương, khiến chúng khôi phục lại bình thường, sau đó mới mang theo vẻ mặt hoan hỷ rời khỏi địa cung. Vừa về tới thanh đồng đại điện, hắn đã trông thấy từng đầu phi long đang từ trên trời hạ xuống, còn có cả vài con sư thú cũng đang nhanh chóng rơi xuống. Khởi bẩm tộc trưởng, Hắc Thổ tướng quân đã truyền tin chiến thắng trở về, hôm qua bọn họ đã công hãm được sào huyệt Kim tộc. Bẩm báo tộc trưởng, Mang Phi tướng quân cũng truyền tin chiến thắng trở về, đại quân đã đánh hạ sào huyệt Thạch tộc, toàn diệt tất cả người của Thạch tộc. Hai tin vui truyền đến, khiến vẻ mặt Cổ Trần lộ ra chút vui sướng, mặc dù đã biết trước nhưng sự hưng phấn trong lòng vẫn không thể nào che giấu được. Cuối cùng đã tiêu diệt xong hết dị tộc trong Bách Mang Sơn, từ nay về sau, nơi này sẽ không còn bị dị tộc uy hiếp nữa. Truyền lệnh xuống, Kim tộc, Thạch tộc, thú nhân tộc đã diệt vong, trong Bách Mang Sơn sẽ không còn dị tộc uy hiếp nữa, cả tộc chúc mừng, nghênh đón đại quân của bộ lạc Khải Hoàng. Cổ Trần ra lệnh một tiếng, tất cả tộc nhân đang kiến tạo chủ thành mới, hơn 200 vạn tộc nhân nghe thấy tin tức này lập tức vỡ òa, người người ồn ào, reo hò, hét lên, vui đến phát khóc. Nhân tộc đã chiến thắng, trong Bách Mang Sơn sẽ không còn dị tộc uy hiếp. Trong hoang cổ thành, cả đám tộc nhân hưng phấn reo hò, mặt mũi tràn đầy kích động, có người lệ nóng lưng tròng, mọi người ôm lấy nhau vui còn về phát khóc. Tin tức này truyền đến, khiến mọi người đều rất vui sướng, khiến cả bộ lạc đều sôi nổi ồn ào mãi không dứt. Hai chi quân đoàn của bộ lạc xuất chinh, chỉ trong một tháng đã đánh bại được Kim tộc và Thạch tộc, hủy diệt hoàn toàn căn cơ của hai dị tộc này tại Bách Mang Sơn. Nghe thấy tin tức này, tất cả mọi người đều phấn chấn. Con ta, con có thể nhắm mắt được rồi. Thạch tộc, Kim tộc, thú nhân tộc đều bị diệt tộc. Rất nhiều người quỳ trên mặt đất gào khóc, hưng phấn, kích động, vui mừng, bi thương, nhớ tới tộc nhân, thân nhân, bằng hữu của mình từng bị dị tộc giết hại. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 594. Bọn họ đều mang tâm trạng cực kỳ phức tạp, vừa phấn chấn, kích động, lại vừa đau lòng gần chết, tiếc nuối vì người thân của bọn họ không nhìn thấy cảnh thịnh thế này. Các ngươi có nhìn thấy không, chúng ta tự do rồi. Cảm tạ tộc trưởng. Nhờ tộc trưởng dẫn dắt chúng ta đi về phía phồn thịnh, giành lấy tự do. Cũng nhờ tộc trưởng chỉ huy, bộ lạc mới lần lượt đánh bại dị tộc, hủy diệt dị tộc thống trị, giải cứu chúng ta khỏi kiếp nô dịch. Trong khoảnh khắc ấy, có vô số người quỳ xuống không ngừng bái lạy pho tượng bằng đồng thau vừa mới được kiến tạo kia. Trên mặt bọn họ đầy vẻ kích động, quỳ lạy tạ ơn, là do Cổ Trần đã mang đến hy vọng cho bọn họ, đánh bại dị tộc thống trị, tiêu diệt tất cả dị tộc uy hiếp. Lúc này mới khiến bọn họ giành được tự do, hơn 200 vạn người quỳ lạy, cảnh tượng ấy khiến lòng người chấn động, bất kể nam nữ già trẻ đều quỳ ở nơi đó bái lạy pho tượng của Cổ Trần. Trên mặt bọn họ tràn đầy kính ngưỡng. Trong mắt lộ ra niềm tin mạnh mẽ cuồng nhiệt. Trong khoảnh khắc này, uy vọng của Cổ Trần đã đạt tới cực điểm, giống như một vị thần vậy, khiến vô số tộc nhân bái lạy, tôn kính, trở thành tín ngưỡng, khiến mọi người cam tâm tình nguyện dâng hiến lòng trung thành và niềm tin của bản thân. Ban đầu là một kẻ vô danh tiểu tốt, dốc sức chiến đấu với dị tộc, từng bước đánh bại các đại dị tộc trong Bách Mang Sơn, đầu tiên tiêu diệt Lang tộc, sau đó diệt sào huyệt xà tộc, cuối cùng tổng tiến công sào huyệt thú nhân, một trận chiến diệt sạch thú nhân tộc. Sau đó lại phái binh tiến thẳng về phía Kim tộc và Thạch tộc,

Hao phí tròn 3 tháng vất vả ngược xuôi, một tòa thành trì mới được xây dựng hoàn toàn bằng thanh đồng dùng tốc độ kinh người mọc lên. Tường thành mới được xây dựng cao 50 thước, mỗi một mặt dài tới 100 dặm, nằm vắt ngang Bách Mang Sơn, thâu tóm toàn bộ sào huyệt thú nhân ở bên trong. Tường thành bốn phía, dài 400 dặm, giống như một con thanh đồng cự thú đang ẩn núp trong Bách Mang Sơn, tản ra khí tức kinh khủng. Cho dù đứng từ xa nhìn lên một cái, đã khiến người khác chấn động rất lớn, đây chính là đại kiệt tác được tạo nên từ sức mạnh tập thể nhân tộc. Kế hoạch trước kia của Cổ Trần là xây dựng một bức tường thành dài 30 dặm là đủ rồi, nhưng bởi vì nhân lực sung túc, khoáng thạch tịch thu được nhiều không kể xiết, cho nên nếu đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm thật tốt, vì vậy đã trực tiếp chế tạo một tòa đại thành chân chính có 102. Hơn 200 vạn người của Hoang Cổ Bộ Lạc đồng tâm hiệp lực, cứ như vậy, xây dựng từng chút một tạo nên tòa thanh đồng đại thành có 102 ở Bách Mang Sơn. Một tòa hoang cổ thành hoàn toàn mới, nhanh chóng được xây dựng nên, đương nhiên, tường thành dài tới 100 dặm, cao 50 thước, tương đương với chiều dài 50 km, cần phải bỏ ra số lượng thanh đồng nhiều kinh người. Nhưng Cổ Trần đã chiếm được tất cả tài nguyên khoáng sản trong Bách Mang Sơn, trở thành nhà giàu mới nổi, cho nên căn bản không thèm để ý đến chuyện tiêu hao những thứ này, vẫn trực tiếp ra lệnh chế tạo hoang cổ thành hoàn toàn mới. Một khi thành công, chắc chắn sẽ khiến các thế lực khác phải chấn kinh. Một tháng sau, cuối cùng Hắc Thổ, Mang Phi, đã dẫn theo đại quân Khải Hoàng trở về, hai người đều mang về rất nhiều nhân khẩu và vật tư, khi nhìn thấy tòa thành trì mới đang được xây dựng, bọn họ đều bị chấn động. Đã trở về. Hắc Thổ tướng quân, Mang Phi tướng quân đã về rồi. Đại thắng. Đại thắng. Đúng là việc lớn của nhân tộc. Đại quân Khải Hoàng, toàn tộc sôi nổi chúc mừng, hơn trăm vạn người kích động tự tổ chức nghênh đón hai nhánh đại quân của bộ lạc Khải Hoàng trở về. Vô số người reo hò, khí huyết cuồn cuộn tụ lại, chấn động cả bầu trời, quấy động khắp nơi, làm cho tất cả sinh linh trong Bách Mang Sơn đều vì thế mà choáng váng. Nhân tộc sắp quật khởi tại Bách Mang Sơn. Giữa Bách Mang Sơn, một tòa thanh đồng đại thành hoàn toàn mới đang được xây dựng. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audiotruyen.org. Chương 596. Lúc này, trong Hoang Cổ Thành, vô số người đang tụ tập. Tổng cộng hơn 200 vạn người tụ lại cùng một chỗ, huyết khí cuồn cuộn, rung động toàn bộ Bách Mang Sơn. Hôm nay là ngày vui lớn của Hoang Cổ Bộ Lạc. Bởi vì dị tộc trong Bách Mang Sơn đã bị quét sạch, lang tộc, xà tộc, thú nhân tộc, kim tộc, thạch tộc, tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Trong thành, một tòa đài cao đứng sừng sững, được chế tạo hoàn toàn bằng thanh đồng, cao 9 trượng, có 99 bậc thang, bên trên khắc đầy thanh đồng khắc văn. Giờ phút này, một người thanh niên mặc thanh đồng giáp đang đứng trên đài cao, khí tức thâm trầm như thâm hải. Hắn chính là tộc trưởng của Hoang Cổ Bộ Lạc, Cổ Trần. Ken. Cổ Trần rút thanh đồng thạch kiếm ra, cắm vào một cái lỗ trên đài cao, ánh mắt đảo qua đám người đen nghịt có mặt ở hiện trường, không ai phát ra một tiếng động nào, tất cả đều yên lặng. Các tộc nhân. Hắn nói dõng dạc từng chữ một, giọng nói nhẹ nhàng có lực truyền khắp toàn bộ Hoang Cổ Thành. Tất cả mọi người đều phấn chấn. Trên mặt lộ ra vẻ kích động và vui mừng, trong mắt tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng. Báo, Long Ngao Bộ Lạc đến đây yết kiến. Đột nhiên một tiếng hô truyền đến, có người báo cáo, có một đám người đang đứng bên ngoài thành, tự xưng là người của Long Ngao Bộ Lạc. Hơn nữa còn do tộc trưởng tự mình dẫn đoàn đến đây, hình như có mấy chục vạn người cùng nhau tới. Mời bọn họ vào. Cổ Trần nghĩ ra điều gì đó, lập tức mở miệng nói một câu. Ngay lập tức đám người tách ra tạo thành một con đường, nối thẳng tới ngoài thành, tộc trưởng Long Ngao Bộ Lạc, Long Chiến, còn có cả Long Uyên đứng đầu, sau lưng dẫn theo 5 vạn Long Ngao kỵ binh, còn có vô số tộc nhân của Bộ Lạc, tổng cộng lên đến mấy chục vạn người, khiến vô số người chú ý. Tại sao Long Ngao Bộ Lạc lại tới đây nhỉ? Nhìn cảnh này, hình như tất cả đều tới đây. Rất nhiều người kinh ngạc khi nhìn thấy Long Ngao Bộ Lạc đến đây, mấy chục vạn người của Long Ngao Bộ Lạc giống như chuyển nhà. Đến đây tìm nơi nương tựa vậy. Dẫn đầu một người đàn ông trung niên khôi ngô, hắn cưỡi một con Long Ngao bước từng bước một đi tới, bên cạnh là một thanh niên, chính là Long Uyên, cưỡi một con Long Ngao to lớn, cùng nhau tiến vào Hoang Cổ Thành. Suốt quãng đường, nhìn thấy đám người đông nghìn nghịch đứng hai bên đường, bọn họ không nhịn được âm thầm kinh hãi, không thể không thừa nhận Hoang Cổ Bộ Lạc chính là bá chủ chân chính của Bách Mang Sơn. Long Ngao Bộ Lạc, Long Chiến, Long Uyên, mang theo tộc nhân của Bộ Lạc đến đây. Chúc mừng Cổ Trần tộc trưởng càn quét dị tộc, sáng lập công tích vĩ đại cho nhân tộc. Chúng ta mang theo tộc nhân của Bộ Lạc, nguyện ý đi theo tộc trưởng, cống hiến một phần lực lượng vì công cuộc sáng lập thịnh thế Thái Bình cho nhân tộc. Hai cha con Long Chiến, Long Uyên vừa bước tới đã trực tiếp xoay người quỳ gối dưới đài cao, vô số người ghé mắt, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Mấy chục vạn người Đông Miệt phía sau cũng quỳ xuống, tạo nên cơn chấn động cực lớn, bọn họ muốn sáp nhập vào Hoang Cổ bộ lạc chúng ta sao? Hai mắt Mang Phi sáng lên, quan sát hắn Long Uyên kia, khóe môi lộ ra một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa, trước đây không phải hắn cũng như vậy sao? Hiện giờ đến lượt Long Uyên của Long Ngao bộ lạc, hắn này đã hiểu ra rồi, biết hiện giờ trong Bách Mang Sơn Hoang Cổ bộ lạc là bá chủ. Tiêu diệt tất cả sào huyệt của dị tộc, trong Bách Mang Sơn, hiện giờ Hoang Cổ bộ lạc đã không còn đối thủ, còn Long Ngao bộ lạc đồng tộc với Hoang Cổ bộ lạc, tất nhiên khó có thể trụ vững được. Người có thể đi nơi khác, nhưng nếu đã ở lại nhất định sẽ trở thành một phần của Hoang Cổ bộ lạc. Cổ Trần vừa đại chiến với dị tộc xong, cả tộc Long Ngao bộ lạc đã đến đây. Rõ ràng bọn họ đã đưa ra quyết định. Nhìn mấy trăm ngàn tộc nhân của Long Ngao bộ lạc trước mắt, lại nhìn hai người Long Chiến và Long Uyên đang quỳ gối dưới đài, Cổ Trần rất bình tĩnh, hắn đã đoán trước được chuyện này. Hai người này đều có chí lớn, nhưng cũng biết thời thế, bây giờ nếu bọn họ không thần phục chẳng mấy chốc sẽ bị Cổ Trần dẫn quân đến tận cửa. Long Chiến tộc trưởng, Long Uyên tộc huynh, mời đứng lên. Các vị tộc nhân, mời đứng dậy. Cổ Trần không tỏ vẻ ta đây. Chỉ khẽ vung tay lên, một cổ lực lượng nhẹ nhàng tuôn ra, nâng hai người Long Chiến và Long Uyên dậy. Cổ lực lượng kia nhìn giống như rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến hai người Long Chiến và Long Uyên cảm thấy không cách nào kháng cự nổi, trong lòng sinh ra chấn động mãnh liệt, hai người nhìn nhau một cái, đều trông thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Long Chiến vẫn cảm thấy bình thường, nhưng Long Uyên lại khác. Ta Mang Hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 597. Bởi vì tu vi của hắn sâu không lường được, đã vượt qua phụ thân Long Chiến của mình, hiện giờ cảm nhận được một cổ lực lượng không cách nào kháng cự nổi, nâng mình dậy, tất nhiên là rất khiếp sợ. Điều này chứng tỏ, thực lực chân chính của Cổ Trần đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, chẳng trách lại có thể chém giết ba vị vương giả dị tộc. Thật ra Thạch Nhân Vương là do Thanh Y giết chết, nhưng bọn họ đều không biết. Cảm ơn tộc trưởng. Hai người Long Chiến và Long Uyên cùng nhau cúi người, hoàn toàn kính phục. Mấy chục vạn người phía sau cũng đứng dậy theo, cả đám đều mang tâm trạng phức tạp, kích động, vui mừng, được chứng kiến việc quan trọng bậc này, lại còn có thể tự mình tham dự vào, bọn họ thật sự cảm thấy vinh hạnh. Hoan nghênh tất cả tộc nhân của Long Ngao bộ lạc, cảm tạ chư vị đã nguyện ý cống hiến một phần lực lượng của mình vì thái bình thịnh vượng của nhân tộc. Ta ở đây, bái tạ chư vị. Cổ Trần nói xong thì hơi cúi người bái tạ, lập tức khiến tất cả mọi người của Long Ngao dõi theo. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy vô cùng cảm động. Cái cúi đầu này, đã trực tiếp thu phục được phần lớn tộc nhân của Long Ngao bộ lạc, khiến Long Chiến và Long Uyên vô cùng khâm phục, hai người nhìn nhau cười khổ. Đúng vậy, bọn họ thừa nhận, bản thân thật sự không bằng Cổ Trần. Chẳng trách hắn lại có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, ta thật sự kém hắn quá nhiều. Trong lòng Long Uyên yên lặng thở dài một tiếng. Nếu bảo hắn làm giống như Cổ Trần, hắn không làm được, thân là thiếu tộc trưởng. Là cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ của Long Ngao bộ lạc, tất nhiên hắn có kiêu ngạo của bản thân. Bảo hắn học theo Cổ Trần, hắn tuyệt đối không làm được, đây có lẽ là điểm khác biệt giữa hai người. Nhưng đối với Cổ Trần mà nói, đây chỉ là lễ nghi cơ bản mà thôi, người hiện đại ai cũng biết điều này, có thể thu phục lòng người, bái lễ một cái thì có gì không ổn. Hôm nay, là một ngày quan trọng của Hoang Cổ bộ lạc chúng ta, cũng là ngày quan trọng của nhân tộc trong Bách Mang Sơn. Chúng ta đã đánh bại tất cả dị tộc trong Bách Mang Sơn, thoát khỏi kiếp nô dịch, bị áp bách, bị giết hại, từ nay về sau, trong Bách Mang Sơn sẽ không còn dị tộc uy hiếp nữa. Chúng ta có thể kiêu ngạo nói rằng, trong Bách Mang Sơn, nhân tộc xưng vương. Trầm. Câu nói này vừa phát ra, dường như đã đốt cháy cả hiện trường. Nhân tộc xưng vương. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Bầu không khí ở hiện trường sôi trào. Hơn 200 vạn người cao giọng hò hét, từng đạo huyết khí ngưng tụ xông thẳng lên trên bầu trời, đánh tan hết mây đen đang bao phủ. Khí huyết cuồn cuộn, ngút trời, khuấy động khắp nơi, tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, khiến tất cả sinh linh trong phạm vi 10 vạn dặm quanh Bách Mang Sơn đều vì thế mà choáng váng. Sức mạnh ấy không gì có thể ngăn cản nổi, niềm tin và ý chí hội tụ, tuyên cáo nhân tộc đã trở thành chúa tể của Bách Mang Sơn. Ở nơi này, nhân tộc xưng vương. Nhân tộc xưng vương. Sắc mặt Long Uyên cũng rung động, hắn yên lặng nhìn về phía Cổ Trần trên đài cao không nói gì, trong mắt lóe lên từng tia sáng, vô cùng nóng bỏng. Giây phút này, đột nhiên hắn hiểu được, vì sao Cổ Trần lại có thể sáng tạo cục diện thịnh thế như ngày hôm nay. Hơn 200 vạn người có mặt ở hiện trường, tất cả đều hò hét hoan hô chừng 10 phút đồng hồ, sau đó bầu không khí mới dần dần lắng lại, vô số người trở nên kích động, phấn khởi, không thể đè nén cảm giác vui sướng kia. Có rất nhiều người hai mắt ngấn lệ, khóc như mưa, nước mắt không nhịn được chảy xuống, do bọn họ vui vẻ, cũng có chút đau lòng, tâm trạng rất phức tạp. Hai mắt Cổ Trần bình tĩnh đảo qua vô số tộc nhân của bộ lạc đang đứng bên dưới, cuối cùng ngưỡng ngực, trong lòng sinh ra cảm giác kiêu ngạo vinh dự. Dâng rượu lên. Sau khi hắn ra lệnh một tiếng, hai chị em ly, Lạc Ôn một vò rượu tới, đổ đầy một cái chén rượu bằng thanh đồng. Hắn nhận lấy chén rượu, hai tay từ từ giơ lên cao, khuôn mặt trang trọng nghiêm túc, ánh mắt của tất cả mọi người cũng tập trung vào trên đài cao. Chén rượu này, ta kính tất cả tộc nhân của bộ lạc, nhờ có sự cố gắng, sự sáng tạo của các ngươi, bộ lạc mới có thể đạt được thành tựu vĩ đại như ngày hôm nay. Nói xong, Cổ Trần uống một hơi cạn sạch, hai chị em Ly và Lạc ở bên cạnh lập tức bước đến đổ đầy một chén huyết tửu khác. Cổ Trần lại giơ cao chén rượu lên lần nữa, mặt đầy trang trọng nói, chén rượu này, ta kính tất cả các chiến sĩ đã kiên trì đi con đường này, đổ máu vì bộ lạc cường thịnh, vì nhân tộc thịnh thế thái bình, không có sự cố gắng của các ngươi, sẽ không có bộ lạc ngày hôm nay. Các ngươi, là công thần, là anh hùng của bộ lạc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 598. Vừa dứt lời, từng nhánh quân đoàn ở bên dưới lập tức quỳ xuống, nhiệt huyết trong lòng mọi người dâng lên, giống như có một có ngọn lửa đang cháy hừng hực, huyết dịch sôi trào, kích động còn về nước mắt lưng tròng. Hắc Thổ, Mang Phi, Ngưu Lực, Thiết Thạch, Ma Nguyệt, trên mặt mỗi tướng sĩ của bộ lạc đều hiện lên vẻ kích động và vinh dự. Ngay cả đám người Long Uyên vừa mang đến, năm vạn Long Ngao kỵ binh ở phía sau cũng xoay người cùng nhau quỳ một chân xuống, trong mắt đầy rung động. Trên đài cao, Cổ Trần lại giơ cao chén rượu lên thêm lần nữa. Chén rượu này, ta kính tất cả các chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc đại chiến, bọn họ đã vì bộ lạc, vì nhân tộc, không tiếc hy sinh thân mình, ý chí và linh hồn của bọn họ vĩnh viễn lưu truyền hậu thế. Cổ Trần tưới chén rượu này từ trên đài cao xuống, huyết tửu đỏ tươi, giống như máu của vô số tướng sĩ đã hy sinh, nhuộm đỏ mảnh đất này. Bọn họ đã vì bộ lạc, vì phồn vinh thịnh vượng của nhân tộc, dâng hiến toàn bộ sinh mệnh và nhiệt huyết của mình, không oán không hối. Ken. Một giây sau, Cổ Trần rút thanh đồng thạch kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời xanh. Hôm nay là ngày mở đầu thời kỳ thịnh vượng của nhân tộc, là do tất cả mọi người trong bộ lạc chúng ta cùng nhau cố gắng, được đánh đổi bằng vô số sinh mệnh và nhiệt huyết của các tướng sĩ, dùng đao kiếm trong tay giành lấy từ dị tộc. Từ nay về sau, phạm vi 10 vạn dặm trong Bách Mang Sơn, chính là lãnh thổ của hoang cổ bộ lạc, là lãnh thổ của nhân tộc. Nơi này chính là nhà của chúng ta, nếu như kẻ nào dám đến phá hoại những gì chúng ta đang có, sẽ phải nghênh đón lửa giận của chúng ta. Phạm vào nhân tộc chúng ta, nhất định phải chết. Ầm ầm. Cổ Trần vừa dứt lời, bầu không khí ở hiện trường hoàn toàn bùng nổ, hơn 200 vạn người nhiệt huyết sôi trào, cả đám đều cao giọng hò hét, gào thét, phát tiết ra tất cả kích động trong lòng. Phạm vào nhân tộc chúng ta, nhất định phải chết. Phạm vào nhân tộc chúng ta, nhất định phải chết. Vô số người phấn khởi, gào thét, từng tiếng hò hét, sóng sau cao hơn sóng trước, ẩn chứa một luồng sức mạnh của nhân tộc, uy thế rực rỡ không gì cản được, rung động toàn bộ Bách Mang Sơn. Long Chiến, Long Uyên. Những người vừa mới sát nhập vào bộ lạc, cả đám đều vô cùng rung động, lúc này bọn họ mới nhận ra được điểm đặc biệt của vị Cổ Trần tộc trưởng trước mặt, chính là mị lực. Trên người hắn, dường như được bao phủ bởi từng tầng ánh sáng, vô cùng thần thánh, khiến người ta tin phục. Từ giây phút này trở đi, lãnh thổ trong phạm vi 10 vạn dặm tại Bách Mang Sơn, đều thuộc về hoang cổ bộ lạc. Còn Trần, người dẫn dắt bộ lạc chém giết, bước từng bước một đi đến ngày hôm nay, nắm giữ trong tay mấy trăm vạn nhân khẩu, nắm giữ lãnh thổ 10 vạn dặm, thế lực to lớn, tài nguyên vô số, đã vượt lên trở thành bá chủ duy nhất ở Bách Mang Sơn. Hoang cổ thành, trong thanh đồng đại điện, quản lý của bộ lạc đang tụ họp. Trong đại điện, cả đám người ngồi ngay ngắn. Trước mặt bọn họ bày đầy các loại linh quả, thức ăn, ba loại lương thực chính, huyết mễ, thủy tinh mễ, hoàng kim mễ. Người có mặt ở chỗ này gồm có Hắc Thổ, Mang Phi, Ngưu Lực, Ma Nguyệt, Thiết Thạch, Đại Phong, và cả Long Uyên, Long Chiến vừa gia nhập, và một đám tộc lão cao tầng của bộ lạc. Trên mặt mọi người đều tràn đầy cảm xúc hưng phấn, vinh dự, cả đám vừa uống rượu,